Khí vũ trụ, chương 445, gặp lại cổ đạo. Góc truyện audio.com, chương 445, gặp lại cổ đạo, cho ta bắt lấy. Lượng cô tài vừa mới nói bốn chữ, một khối thiên thạch xoắn tới. Lượng cô tài tranh thủ thời gian tế ra pháp bảo oanh tại thiên thạch bên trên. Chỉ là tại hắn ngăn trở thiên thạch giờ khắc này, hư không tiên thuyền sớm đã biến mất vô tung. Vài ngày sau, điên cuồng chạy trốn lang yêu cái này mới ngừng lại được. Bị nó yêu phong quấn lấy Lạc Thái Tư cũng rơi tại trong hư không. Rốt cục có thể nói chuyện năng lực, đa tạ tiền bối cứu giúp. Lạc Thái Tư khom người thi lễ. Cái này con yêu thú đem lượng cô tài đá ra hư không. Hơn nữa tại trong hư không độn tốc độ chạy như thế nhanh chóng. Có thể thấy được tựu tính toán không phải thất cấp tiên yêu thú. Chỉ sợ cũng khoảng cách thất cấp không xa. Bằng không mà nói, căn bản là ám toán không đến lượng cô tài. Lạc Thái Tư, người không biết ta sao? Lang yêu chừng to mắt người vô tội nhìn xem Lạc Thái Tư. Thầm nghĩ trong lòng, thiếu ta đây cùng bố gia vẫn còn tìm ngươi. Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Ta nhận thức ngươi. Lạc Thái Tư nhìn trước mắt lang yêu, vẻ mặt nghi hoặc, lang yêu đành phải nói ra. Ta là cổ đạo A, ta cùng bố gia còn một mực đang tìm kiếm ngươi tới lấy. Ngươi cũng không nhận ra ta rồi. Thật sự là, Lam tiểu bố nhớ thương lấy Lạc Thái Tư thật sự. Cổ đạo còn thật không có nhớ thương qua. Thằng này nhất hoài niệm thời gian là Mâu Bắc Phường thị cái kia đoạn. Cái nào nhìn thấy nó sau không gọi nó một tiếng đạo gia. Đi người ta quán rượu ăn nhờ ở đậu đều không muốn linh thạch. Không chỉ có như thế. Càng là hảo tử thức ăn ngon hầu hạ. Chỉ là sau đi tới ngũ vũ tiên giới về sau. Nó bị một cái rác rưởi đuổi tới trong hư không. Nếu không là nó cổ đạo còn có vài thanh bàn chải. Sớm đã bị người lột ra hầm cách thủy súp rồi. Cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về. Coi như là nó tìm không trở lại, cũng muốn thỉnh bố ra giúp nó tìm trở về. Cổ đạo, Lạc Thái Tư nghi hoặc nhìn cổ đạo. Nhưng sau một khắc nàng tựu tỉnh ngộ lại. Kích động không thôi run giọng nói ra. Cổ đạo, ngươi là tần lĩnh cổ đạo. Cùng Thái Xuyên cùng một chỗ cổ đạo. Gặp Lạc Thái Tư cuối cùng là nhận ra mình rồi. Cổ đạo đại hỉ. Vội vàng nói, đúng, ta chính là tần lĩnh cổ đạo, Thái Xuyên coi như không tồi, người nói bố gia là Lam tiểu bố sao, Lam tiểu bố không có việc gì, hắn còn sống, Lạc Thái Tư càng phát kích động lên, ly khai địa cầu nhiều năm như vậy, không có có tin tức gì không so như vậy tin tức càng làm cho nàng kinh hỉ được rồi. Cổ đạo cắt một tiếng. Bố gia làm sao có thể có việc? Bố gia chẳng những là Mâu Bắc Đại Tiên Thành thành chủ, hay vẫn là Đại Hoang Tiên Môn khai sáng giả. Tại ngũ vũ tiên giới bố gia nói một, ai dám nói hai? Lạc Thái Tư vội vàng nói. Lam tiểu bố tại ngũ vũ tiên giới sao? Đương nhiên, năm đó ta cùng bố gia cùng đi ngũ vũ tiên giới khai sáng một cái đại thời đại. Lạc Thái Tư đã cắt đứt cổ đạo lời nói. Nhanh, ngươi dẫn ta đi ngũ vũ tiên giới. Cổ đạo thoáng một phát tựu yên lặng xuống. Ta lạc đường, không chỉ nói ngũ vũ tiên giới. Ta tại trong hư không nhiều năm như vậy. Liền từ chưa bao giờ thấy qua đứng đắn lục địa. Tối đa cũng chỉ là tại một ít không người tàn phá tinh cầu sinh tồn mà thôi. Càng nghe cổ đạo tự thuật. Lạc Thái Tư tâm lại càng lạnh buốt. Cổ đạo là bị người đuổi giết chạy ra ngũ vũ tiên giới. Chạy ra ngũ vũ tiên giới về sau. Cổ đạo kích phát bổn mạng thần thông. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cứ như vậy, cổ đạo cũng là hao tốn đã hơn một năm thời gian. Lúc này mới đem truy người giết hắn vứt bỏ. Cái lúc này cổ đạo cũng bị vây ở trong hư không. Căn bản là tìm không thấy đường trở về. Không chỉ có như thế. Cổ đạo càng chạy càng xa. Cuối cùng rời xa ngũ vũ tiên giới. Có một lần, Cổ đạo tại một cái tàn phá tinh cầu đã tìm được một đầu tàn mạch. Mượn nhờ cái này đầu tàn mạch, cổ đạo tu vi là tiến triển cực nhanh. Vốn là muốn tu luyện tới nhất định được tình trạng về sau. Lại tìm kiếm ngũ vũ tiên giới. Làm cho cổ đạo thật không ngờ chính là, nó còn đang bế quan thời điểm, bị người bắt rùa trong hũ bắt. Lúc kia, cổ đạo đã là lục cấp tiên yêu thú rồi. Bắt cổ đạo đúng là Lượng Cô Tài cùng hắn mấy cái tay chân. Lượng Cô Tài nhìn chúng cổ đạo, muốn làm cho cổ đạo làm hắn thú sùng. Cho nên mới muốn hết mọi biện pháp cho cổ đạo đủ loại tu luyện tài nguyên. Cổ đạo thiên tư phi thường cao. Rất nhanh tựu tu luyện tới lục cấp tiên yêu thú viên mãn. Chỉ là Lượng Cô Tài một mực khóa lại nó. Khiến nó không có có tự do. Vì không cho Lượng Cô Tài nhìn ra chi tiết. Cũng vì không cho Lượng Cô Tài ép hỏi. Cổ đạo lúc này mới giả câm vờ điếc. Thẳng đến Lạc Thái Tư xuất hiện. Cổ đạo nhận ra Lạc Thái Tư về sau. Mới nghĩ biện pháp lừa gạt Lượng Cô Tài mở ra tiên thuyền cấm chế. Mang theo Lạc Thái Tư chạy ra tiên thuyền. Nguyên lai là như vậy. Lạc Thái Tư thì thào tự nói một câu. Lập tức hỏi. Cổ đạo, chúng ta bây giờ có lẽ đi nơi nào? Ta cùng bố ra cùng một chỗ thời điểm. Đi nơi nào đều là bố ra phiền thần. Hiện tại cùng ngươi cùng một chỗ. Tự nhiên là ngươi làm chủ. Bất quá trước đây, ta cần độ kiếp rồi. Ta lập tức muốn bước vào thất cấp tiên yêu thú hàng ngũ. Chờ ta độ kiếp bước vào thất cấp tiên yêu thú về sau. Chúng ta sinh tồn năng lực hội càng mạnh hơn nữa một ít. Lượng Cô Tài loại này rác rưởi. Ta một chảo chụp chết một bó to. Cổ đạo đỉnh đạc nói. Tốt, vậy ngươi trước độ kiếp. Độ kiếp hoàn tất về sau. Chúng ta tìm kiếm ngũ hành vũ trụ đường. Lạc Thái Tư lập tức nói. Trong nội tâm nàng rất là hổ thẹn. Thái Xuyên cùng cổ đạo đều là nàng mang đi. Cổ đạo để lại cho Lam Tiểu Bố. Thái Xuyên chính cô ta nuôi. Cổ đạo đều trưởng thành đến loại tình trạng này rồi. Thái Xuyên hiện tại chỉ sợ thọ nguyên đều đã đến A. Cho nên vừa rồi cổ đạo hỏi thăm Thái Xuyên. Nàng trả lời cũng không dám trả lời. Cổ đạo đi theo Lam Tiểu Bố đằng sau thời gian dài. Sự tình gì một khi quyết định, lập tức liền làm, chỉ là nửa nén hương thời gian không đến. Trong hư không tránh lôi tựu rơi xuống. Lạc Thái Tư không nghĩ tới cổ đạo hiện tại tựu độ kiếp. Nàng tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Đồng thời đem chính mình trong giới chỉ vẹn vẹn có một ít tiên tinh toàn bộ lấy ra cho cổ đạo độ kiếp. Chỉ là cổ đạo tu luyện công pháp hiển nhiên không giống bình thường. Những hứa tiên kia của nàng tinh một lấy ra. Tựu toàn bộ hóa thành tiên linh khí bị cổ đạo cuốn đi. Liền như muối bỏ biển đều không tính là. Lạc Thái Tư khẩn trương. Nàng coi như là xuất thân danh môn. Biết rõ độ kiếp thời điểm tiên linh khí chưa đủ sẽ khiến cái dạng gì hậu quả nghiêm trọng. Có thể nàng vốn tựu nghèo. Ở đâu có càng nhiều tiên tinh cho cổ đạo độ kiếp. Lạc Thái Tư rất nhanh tựu không nghĩ xuống dưới. Nàng thậm chí có chút ít há hốc mồm. Nàng cảm nhận được trong hư không tiên linh khí tại cổ đạo độ kiếp thời điểm toàn bộ chen chúc tới. Lập tức tạo thành một cái vòng xoáy. Mà một luồng sóng lôi kiếp cung oanh tại cổ đạo trên người. Cổ đạo khí thế ngược lại đang không ngừng kéo lên. Lạc Thái Tư sững sờ nhìn xem cổ đạo. Đây là cái gì giống? Tu luyện vậy là cái gì đáng sợ công pháp? Vẫn còn mênh mông trong hư không bay nhanh luân hồi oa lại bị một khối vẫn thạch khổng lồ oanh vừa vặn. Luân hồi oa đem thiên thạch oanh nát bấy. Luân hồi oa bên trong Lam Tiểu Bố lại bị cái này chấn động bừng tỉnh. Hắn luân hồi oa là bố trí trận pháp. Cái này là có thể điều khiển tự động phi hành trận pháp. Như thế nào hội đụng vào thiên thạch bên trên? Lam Tiểu Bố đình chỉ tu luyện. Vừa sải bước ra tu luyện gian phòng. Sau đó hắn thần niệm phía dưới. Lại có một khối vẫn thạch khổng lồ oanh đến. Luân hồi oa bên ngoài Lam Tiểu Bố bố trí trận pháp hiển nhiên nổi lên tác dụng. Luân hồi oa nhanh chóng chuyển hướng. Làm cho Lam Tiểu Bố giận dữ chính là, cái kia thiên thạch cũng đồng dạng nhanh chóng chuyển hướng. Không chỉ có như thế, chung quanh lại có hơn 10 khối vẫn thạch khổng lồ ầm ầm tới. Cơ hồ phong bế luân hồi oa là bất luận cái gì đường đi. Oanh, luân hồi oa lần nữa bị thiên thạch oanh trúng. Cái này rõ ràng cho thấy có người muốn ngăn trở luân hồi oa. Mượn nhờ thiên thạch trận muốn cản lại luân hồi oa. Lam Tiểu Bố dứt khoát ngừng luân hồi oa. Đứng ở luân hồi oa phía trên. Bằng hữu nhưng là phải đi Côn Khư Hải. Một gã nam tử xa xa đối với Lam Tiểu Bố ôm quyền hỏi. Đây là người tiên vương. Tu vi có lẽ tại tiên vương trung kỳ tả hữu. Tại đây tiên vương bên người. Còn có vài tên nam nữ. Đều là tại tiên vương cảnh giới. Những người này toàn bộ đứng tại một khối cực lớn hư không bình đài bên trên. Cái này hư không bình đài chỉ dùng để tiên trận xây dựng lên. Lam Tiểu Bố có chút nghi hoặc. Cái này mấy cái tiên vương có thể bố trí đi ra loại này đại trận. Đúng vậy, ta chính là muốn đi Côn Khư Hải. Chỉ là bị tại đây thiên thạch đại trận ngăn lại. Không biết cái này đại trận là ai bố trí hay sao? Lam Tiểu Bố ôm quyền nói ra. Cái kia tiên vương tiếp tục nói. Nơi này là tiến vào Côn Khư Hải thiên thạch đại trận. Là một cái tự nhiên đại trận. Chúng ta phải ở chỗ này chờ 10 năm. Thiên thạch đại trận hội tự động đóng. Sau đó mới có thể thông qua cái này thiên thạch đại trận. Nếu là cưỡng ép đi qua lời nói. Vô luận là bất luận cái gì pháp bảo. Cũng sẽ bị oanh thành bã vụn. Tiến vào Côn Khư Hải còn có thiên thạch đại trận. Lam Tiểu Bố trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Nếu có loại này đại trận. Bách Thạch Vương có lẽ sẽ nói cho hắn biết a. Bách Thạch Vương cũng chưa nói cho hắn biết a. Thằng này xem bộ dáng là thiếu khuyết thu thập. Rõ ràng cho hắn chôn xuống lớn như vậy một cái quả bom. Nếu như Bách Thạch Vương biết rõ Lam Tiểu Bố nghĩ cách. Hắn thật đúng là oan uổng chết rồi. Bách Thạch Vương căn bản cũng không có nghĩ đến thiên thạch đại trận. Coi như là nghĩ tới. Hắn cũng không nghĩ tới Lam Tiểu Bố 10 năm không đến tựu có thể đến tới thiên thạch đại trận vị trí. Về sau biết rõ Lam Tiểu Bố luân hồi oa tốc độ nhanh thời điểm. Lam Tiểu Bố đã không cần hắn dẫn đường rồi. Rời đi luân hồi oa thời điểm. Bách Thạch Vương vội vã viễn độn. Cũng không có nhớ tới chuyện này. Gặp Lam Tiểu Bố còn không có kịp phản ứng. Người này tiên vương bỗng nhiên truyền âm cho Lam Tiểu Bố. Bằng hữu đi nhanh lên a, Lam Tiểu Bố nghi hoặc. Tại sao phải đi nhanh lên? Hắn đang muốn hỏi thăm thời điểm. Hai đạo nhân ảnh tự xuất hiện ở đằng kia truyền âm tiên vương cách đó không xa. Đồng thời đối với Lam Tiểu Bố lớn tiếng kêu lên. Đạo hữu tranh thủ thời gian tới. Nếu không hạ một lớp thiên thạch muốn đến rồi. Ở lại nơi đó rất nguy hiểm. Lam Tiểu Bố đã cảm nhận được hạ một lớp nguy hiểm sắp đã đến. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi luân hồi oa. Đã rơi vào hư không bình đài bên trên. Bằng hữu vừa rồi pháp bảo không tệ a, liền thiên thạch đại trận thiên thạch cũng có thể va chạm toái. Một cái nhàn nhạt thanh âm tại Lam Tiểu Bố bên người vang lên. Thanh âm này đúng là vừa rồi gọi Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian tới nam tử. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, ngữ khí của hắn liền từ nhiệt tình biến thành đạm mạc. Lam Tiểu Bố nhìn xem vài tên xoay người rời đi tiên vương. Giật mình hiểu được, trước khi vài tên chào hỏi tiên vương đối với hắn là hảo tâm. Là muốn nói cho hắn biết cái này thiên thạch đại trận là sông không qua đi. Nếu như xông vào tất nhiên sẽ vẫn lạc. Sau đó truyền âm nói cho hắn biết. Làm cho hắn nhanh lên đi. Là vì phát hiện hắn phi hành pháp bảo có thể đụng nát thiên thạch. Loại này đỉnh cấp phi hành pháp bảo. Một khi rơi vào người có ý chí trong mắt. Há có thể bảo trụ. Về sau hai người làm cho hắn tranh thủ thời gian đến hư không bình đài. Là lo lắng hắn bị thiên thạch cuốn đi. Đương nhiên. Chủ yếu là lo lắng hắn phi hành pháp bảo sẽ bị thiên thạch cuốn đi. Hẳn là ngấp nghé pháp bảo của hắn rồi. Đương nhiên, Pháp bảo của ta còn có thể. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra. Cách chương.